Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhỡ Nhị Long thì thầm hỏi. Có ta ở đây, ta sẽ không để bất cứ ai hay hồn thú nào bắt nạt con. Tiểu Vũ nhìn sự dịu dàng trong mắt Liễu Nhị Long, nhớ đến sự ôn nhu của mẹ mình. Vô thức đáp, con nguyện ý. Nói rồi, nàng định đứng dậy bá sư, nhưng bị Liễu Nhị Long ngăn lại. Không cần những lễ nghi ấy, tha hết nhất những lễ tiết ấy, càng khinh thường những danh tiếng tầm thường ấy. Liễu Nhị Long nhìn về phía đại sư, dường như có ý riêng. Lão sư ta hiện giờ chẳng còn người thân thích, ngay cả người yêu cũng không muốn ta. Con về sau nếu không ghét bỏ, tứ gọi ta là mẹ đi. Đại sư Rui, Tiểu Vũ vừa xúc động, vừa cảm khái. Một mặt nàng thực sự cảm nhận được Liễu Nhị Long thật lòng muốn như vậy. Mặt khác, nàng cũng nghe ra Liễu Nhị Long đang mắng thầm đại sư. Quan hệ giữa đại sư và Liễu Nhị Long thực ra đã khá hòa hoãn, nhưng đại sư vẫn chưa buông bỏ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, dẫn đến không thể hoàn toàn đến với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Vũ không khỏi nghĩ đến mình và anh trai. Có chút may mắn, lại vì hai vị sư phụ mà thấy xuất gia, rồi lại nhớ đến mẹ mình. Một lúc, mắt Tiểu Vũ ứa nước, nức nở vài tiếng, rồi núp vào lòng Liễu Nhị Long. Mẹ, mọi người đều cảm khái. Đại sư sững sờ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn đang giằng xé. Mọi người, trừ đại sư ra, đều ùa lên chúc mừng. Chuyện này, dù cho ở kiếp trước, cũng là đại sự. Vương Phong thầm nghĩ, cảm khái không thôi. Thân thế Tiểu Vũ, so với Đường Tam cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn bi thảm hơn nhiều. Lúc này, bát chu mâu của Đường Tam cũng tiến hóa nhờ hấp thu hoàn toàn tu vi của nhân diện ma chủ. Ngoại phụ hồn cốt cũng sẽ tiến hóa. Chính vì thế mà ngoại phụ hồn cốt mới quý giá đến vậy. Nó sẽ tiến hóa cùng với thực lực của chủ nhân. Cũng giống như huyền minh giáp của Vương Phong. Sau khi hấp thu hồn hoàn thứ tư, cũng đã tiến hóa. Nguyên lực mạnh hơn, số lượng huyền minh thứ cũng nhiều hơn. Hắn hiện giờ có thể hợp nhất huyền minh thứ thành vũ khí cỡ lớn, điều khiển được vài nghìn cây. Điều này tất cả nhờ vào xương đầu hắc cô tinh thần. Vì càng điều khiển nhiều huyền minh thứ thì yêu cầu về tinh thần lực càng cao. Nếu không có xương đầu này, Vô Phong chỉ có thể điều khiển được khoảng 3.000 cây. Nhưng nhờ có nó, hắn có thể điều khiển đến 5.000 cây. Nếu ra chiến trường, huyền minh thứ này quả là sát khí. Cộng thêm băng diễm nộ liên, năng lực quần công sau này cũng chẳng kém Độc Cô Bác. Vương Phong nghĩ thầm, nhớ kết hợp lại, thậm chí có thể tạo thành một thanh đại đao dài 2-3 thước. Ngày nào đó, tạo ra thanh đại đao dài 40 mét cũng không phải là không thể. Không lâu sau, Đường Tan hấp thu xong nhân diện ma chu, nhanh chóng đến bên Tiểu Vũ. Còn mọi người tự giác nhường không gian cho họ. Ai không muốn tu luyện thì đi hấp thu hồn hoàn. Đại sư thì tự mình đi sang một bên. Hắn vẫn chưa đến chúc mừng Liễu Nhị Long. Cảm thấy bất đắc dĩ, muốn làm gì đó nhưng vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Nhị Long đã rất hiểu hắn, nhưng hắn vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa tâm lý ấy. Đại sư R, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh đại sư. Là Vương Phong, nhưng lần này hắn không đeo mặt nạ. Tiểu Phong, đại sư nhìn Vương Phong, táng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp Vương Phong trong nửa năm qua. Vương Phong thay đổi nhiều, khuôn mặt đen hơn, hẳn là trải qua nhiều trận chiến. Khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, trông giống thanh niên hơn. Đoạn đường này, ta thay Tiểu Tam và các em cảm ơn ngươi. Đại sư thở dài nói. Vương Phong khoát tay. Đại sư, ngươi định cứ tiếp tục như vậy với Nhị Long sư huynh sao? Đại sư im lặng, biết Vương Phong chắc chắn đã nhìn thấy mọi chuyện. Ta có phải không giống một người đàn ông không? Đại sư cười khổ lắc đầu. Vương Phong cười nói. Đại sư, ta biết người lo lắng về mối quan hệ với Nhị Long sư huynh. Để ta nghĩ kế này. Trước tiên, ta hỏi người, người có thích Nhị Long sư huynh không? Đại sư không chút do dự gật đầu. Nói cách khác, tinh thần hai người là tương thông, tiêu nhau say đắm. Chỉ là đại sư người lo lắng chuyện thân thể, sợ người khác dị nghị, dễ bị nói xấu. Thực ra là sợ người khác bàn tán. Dù sao cũng là huynh muội cùng đường. Đại sư trầm mặc gật đầu. Thực ra rất đơn giản. Vương Phong cười nói. Có một kiểu tình yêu gọi là tình yêu kiểu bờ lây tâu. Chỉ là tình yêu tinh thần, không cần có quan hệ thể xác. Trong tình nhưng không vượt giới hạn. Hai người yêu nhau say đắm về mặt tinh thần, vậy thì có thể sống cùng nhau, ngủ chung giường. Miễn là không có quan hệ thể xác thì được rồi. Hai người có thể có một mối tình yêu kiểu bờ lây tâu. Đến lúc đó, dù có ai hỏi, người cũng có thể trả lời thẳng thắn. Hai người chưa từng có quan hệ gì. Như vậy, hai người có thể ở bên nhau mà không phải lo lắng những lời bàn tán. Nói xong, Vương Phong nhìn đại sư. Đại sư cả người như bị sét đánh. Tình yêu bờ la tôn. Đại sư lẩm bẩm. Nguyên lai còn có thể như vậy. Ta sao không nghĩ tới. Tiểu Phong. Cảm ơn ngươi. Ta hiểu rồi. Đại sư nói xong. Liền chạy đi. Vương Phong cười thầm. Đại sư là người bảo thủ. Vương Phong nhớ đến trong nguyên tác. Hình như là Phất Lan Đức khuyên bảo đại sư. Nhưng giờ viện trưởng không khuyên. Vậy chỉ có hắn tự mình thử xem. Như người là thân thể máu thịt. Ngủ chung một giường. Làm sao có thể có được tình yêu bờ la tôn đích thực. Vương Phong lắc đầu. Huống hồ. Với linh hồn hổ lang của Nhị Long lão sư. Đại sư. Ngươi sợ là chưa được mấy đêm đã bị ăn mất rồi. Chuyện này. Chỉ có hai trường hợp. Không làm hoặc làm mãi thôi. Vương Phong liếc đại sư một cái. Rồi đeo mặt nạ lên. Đi xem chữ Vinh Vinh đang hấp thu hồn hoàn. Nha đầu này. Đang nghĩ gì mà vui thế. Trên mặt còn nở nụ cười. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh đang được bao phủ bởi ánh sáng tím. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Như đang nằm mơ. Lộ vẻ tươi cười vui vẻ. Còn hơi ửng hồng. Nhìn sơ qua. Vương Phong liền rời đi. Đến bên Chu Trúc Thanh đang hấp thu hồn hoàn. Chu Trúc Thanh vẫn đang hấp thu hồn hoàn quỷ hổ. Trên mặt không hề có nụ cười. Vẫn lạnh lùng như cũ. Vương Phong gật nhẹ đầu. Lại đến bên Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn địa huyệt ma chu cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lặng lẽ vật đầu. Vương Phong yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, chữ Vinh Vinh và chú Trúc Thanh lần lượt hấp thu hồn hoàn thành công. Cùng mọi người tụ họp lại. Hồn hoàn thứ tư khiến cả hai thay đổi đôi chút. Chữ Vinh Vinh lớn hơn một chút. Trông chững chạc hơn. Còn chú Trúc Thanh vốn đã khá chững chạc. Nay trên mặt bớt đi vẻ ngây thơ của thiếu nữ. Từ trước, thân hình và khuôn mặt của nàng đã khiến nàng trông trưởng thành hơn các thiếu nữ cùng tuổi. Mà hồn hoàn thứ tư càng khiến gương mặt non nớt của nàng thêm phần sắc sảo. Tuy nhiên, khí chất trên người nàng lại càng lạnh hơn. Chắc là do ảnh hưởng của quỷ hổ. Mọi người chờ đợi đến khi bình minh lên. Cuối cùng, Đường Tam cũng tỉnh lại. Tiểu Vũ là người đầu tiên chạy ra. Cung trầm lấy Đường Tam vừa bước ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ba người lần lượt thể hiện hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ tư của chữ Vinh Vinh. Ngoài việc gia tăng phòng ngự cho đồng đội, còn có khả năng miễn dịch hiệu quả phụ diện trong thời gian ngắn. Có lẽ là do tác dụng của vảy rồng tín. Thời gian không dài nhưng đủ mạnh. Các loại tấn công đặc thù như tê liệt, độc tố đều có thể được miễn dịch tạm thời. Không kém gì áo tư tạp phấn hồng tràng. Hồn kỹ thứ tư của chú Trúc Thanh là ảnh phân thân. Có thể tạo ra bốn phân thân để tấn công. Còn Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam là một chiêu khống chế diện rộng kinh người. Mọi người còn thử nghiệm một phen. Tuy Lam Ngân Tù Lung không mạnh về độ bền, độc tính cũng không bằng Chu Võng Túc Phược. Hồn kỹ thứ ba. Nhưng đây là một chiêu khống chế diện rộng cực kỳ lợi hại. Chỉ có hồ sư trên cấp 50 mới có thể đạt được khả năng khống chế diện rộng như vậy. Tiểu Tam, Lam Ngân Tù Lung tuy không mạnh về độ bền, hồn sư hệ cường công như Mộc Bạch cũng có thể phá vỡ. Nhưng bất kỳ đội ngũ nào cũng không chỉ có hệ cường công, còn có hỗ trợ. Đại sư Tán Dương, trong chiến đấu hỗn loạn, nó phát huy hiệu quả chí mạng tuyệt đối. Có lẽ nó không tăng nhiều sức mạnh cá nhân cho hắn. Nhưng trong đội ngũ, nếu phối hợp với Hồng Tuấn Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, có thể nói là vô địch. Mọi người vật đầu. Mã Hồng Tuấn dùng Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, rất cần nắm bắt thời cơ. Mà Đường Tam lại có Lam Ngân Tù Lung, một tuyệt kỹ khống chế hoàn hảo. Tốt hiên rơ. Chuyến này ở Lạc Nhật Sâm Lâm, trừ Tiểu Vũ ra, các ngươi đều đã lên cấp 41 và thu được hồn hoàn phù hợp. Cũng sắp về được rồi. Phất Lan Đức trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Năm kỹ năng hồn đạo. Sự tiến bộ mà Sử Lai Khắc Thất Quái đạt được là vô cùng to lớn. Thậm chí, mấy người họ đều cảm thấy chức vô địch giải đấu tinh anh toàn lục địa đã nằm trong tầm tay. Chờ chút đã. Đại Si Ly, chúng ta vẫn chưa ra đấu với vị tiền bối hồn đế lục hoàn kia. Như vậy có tính là hoàn thành huấn luyện đặc biệt không? Đường Tam đột ngột hỏi. Mấy người đại sư nhìn nhau. Nhất thời không biết nói sao. Các ngươi muốn phá vỡ mặt nạ của hắn. Muốn hoàn thành huấn luyện đặc biệt thì hơi khó. Để lần sau vậy. Nghĩa Nhị Long cười nói. Đại sư vừa mới làm lành với nàng. Còn hứa sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Dù không biết đại sư bị gì kích động, nhưng Liễu Nhị Long vô cùng vui mừng. Chờ đợi mười mấy năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, nên giờ tâm trạng rất thoải mái, không còn vẻ nóng nảy như trước. Lời nói đều mang theo nụ cười dễ chịu. Đường Tam suy nghĩ, tuy năm người đã có hồn kỹ thứ tư, nhưng muốn phá vỡ mặt nạ trong tình trạng tối hôm qua, hình như thật sự hơi khó. Lúc này, Chu Trúc Thanh bên cạnh bỗng lên tiếng. Chưa chắc. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Ta có một cách có thể phá vỡ mặt nạ của hắn. Chu Trúc Thanh im lặng một lát rồi nói. Cách này cần mọi người phối hợp. Để đề phòng hắn nghe lén. Mọi người tụ lại đây trước. phiền ba vị sư phụ che chắn cảm giác bên ngoài, để chúng ta bảy người bàn bạc. Phát Lan Đức và Liễu Nhị Long nhìn nhau, hơi ngạc nhiên, không biết Chu Trúc Thanh có cách gì. Tuy nhiên, bốn vị sư phụ vẫn làm theo, trực tiếp dùng hồn lực tạo ra vòng bảo hộ, để bảy người thương lượng trong đó. Họ không nghe thấy bảy người đang bàn bạc gì. Vương Phong cũng không nghe được. Trúc Thanh có cách nào phá vỡ mặt nạ của ta sao? Vương Phong cũng không nghĩ ra. Tuy năm người đã có hồn kỹ thứ tư, nhưng hắn vẫn đang quan sát trong bóng tối. Chỉ cần ta vào không cảnh, các ngươi khó lòng phá vỡ mặt nạ của ta. Vương Phong lắc đầu. Dù họ dùng cách nào, mặt nạ của hắn gần như không thể phá vỡ. Vương Phong nhìn mấy người thì thầm. Phất Lan Đức, Nhiễu Nhị Long và Triệu Vô Cực bao vây bảy người. Chúng ta làm như vậy, rồi lại như vậy, cuối cùng như thế. Trong vòng ánh sáng, nghe xong cách của Chu Trúc Thanh, mọi người nhìn nàng với vẻ kỳ lạ. Là một cách rất hay, Đường Tam khen ngợi, có thể gọi là tinh diệu tuyệt luân. Vị lục hoàn hồn đế kia chắc cũng không ngờ tới. Trúc Thanh, ngươi thật thông minh, ngươi nghĩ ra cách này thế nào vậy? Tiểu Vũ hỏi. Ai làm mồi nhử đây? Chữ Vinh Vinh suy nghĩ. Ta là hồn sư hệ phụ trợ, không thích hợp làm mồi nhử lắm, hay để chúng ta làm. Đái Mộc Bạt, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đồng thanh. Chu Trúc Thanh lại lắc đầu. Ta nghĩ ra cách này, ta tự làm là thích hợp nhất. Hơn nữa ta là hệ mẫn công, nhưng cụ thể vẫn phải xem tình hình thực tế. Mọi người nghe vậy giật mình, lại nhìn Chu Trúc Thanh với vẻ kỳ lạ. Chỉ có Đường Tam có vẻ đang suy nghĩ. Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy. Đường Tam vỗ tay, dẫn bảy người bước ra khỏi lồng ánh sáng. Rồi quát lớn. Tiền bối, chúng ta đã thu hoạch được hồn hoàn. Buổi đặc huấn này, có phải nên kết thúc rồi không? Phất Lan Đức cùng bốn người kia lui ra xa. Họ biết rõ sắp xảy ra một trận chiến đấu. Đường Tam vừa dứt lời, một bóng người từ trên cây lớn phía xa rơi lên. Bóng trắng đó nhanh đến mức hầu như không ai phát hiện. Rất nhanh nên, Vương Phong xuất hiện cách họ hơn 50 mét. Lặng lẽ quan sát, sao vẫn chưa từ bỏ ý định. Bóng người trắng cười lạnh. Vậy ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Đường Tam và những người khác liền hướng bóng người trắng cúi chào. Tiền bối, dù ngài đang đặc huấn chúng ta, nhưng vẫn giúp chúng ta rất nhiều. Chúng tôi, Sử Lai Khắc Thất Quái, xin được bày tỏ lòng biết ơn. Ba lần ra đấu, cộng thêm việc săn hồn thú tối qua, bảy người đều được lợi rất nhiều. Đừng nhiều lời, nếu lấy được mặt nạ của ta, coi như các ngươi vượt qua đợt đặc huấn này. Quy tắc là vậy. Bóng người trắng phẩy tay, Đường Tam và bảy người kia vật nhẹ lầu. Trong nháy mắt, bảy người đồng loạt tấn công. Chữ Vinh Vinh lập tức gia tăng sức mạnh cho mọi người. Áo Tư Tạp phấn hồng tràng cũng nhanh chóng rơi vào tay bảy người. Vương Phong không ngăn cản. Hắn muốn xem bảy người này đã bàn bạc ra cách nào để cởi mặt nạ của hắn. Lần này, vẫn là Đái Mộc Bạch dẫn đầu. Tiểu Vũ ở cánh phải, Chu Trúc Thanh ở cánh trái. Lam Ngân Thảo nhanh chóng bao trùm về phía Vương Phong. Không thay đổi gì à? Vương Phong thầm nghĩ. Áo, không đúng. Đang suy nghĩ, Đá Mộc Bạch đã kích hoạt Bạch Hổ Kim Cương biến. Át sấn hồng tràng, lại được chữ Vinh Vinh gia tăng sức mạnh. Tực ngược lúc này của hắn, dù đối đầu với chiến hồn sư trên 50 cấp cũng có thể đánh một trận. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch bước một bước lớn, nhưng lại không lao tới Vương Phong, mà là đột ngột dừng lại, rồi ngay lập tức tung ra tịch kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, bắn về phía Vương Phong. Cùng lúc đó, phía sau Lam Ngân Thảo, một bóng hồng vụt qua. Tử Vũ đón lấy bóng người đó giữa không trung. Nàng dùng một chiêu yêu cung, mượn sức mạnh của eo, bắn văng bóng người đó về phía sau Vương Phong. Phượng Hoàng Khiêu Thiên Kích, Mã Hồng Tuấn, người vừa bị Tiểu Vũ nén ra, lập tức sử dụng tuyệt kỹ thứ tư. Một chấn động khủng khiếp vang lên trong phạm vi 5 mét. Dù Vương Phong có ở trong phạm vi đó cũng không bị choáng. Chu Trúc Thanh định làm gì? Vương Phong thấy hơi lạ. Mới đầu đã tung chiêu lớn thế này, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ lao tới. Mấy chục quả cầu ánh sáng vàng óng, không có quả nào trúng Vương Phong. Tất cả đều bị hắn dễ dàng né tránh. Rồi đòn thứ hai Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích của Mã Hồng Tuấn cũng tới. Cú tấn công bằng dung nham khủng khiếp, dung chuyển khắp nơi, nhưng vẫn không trúng Vương Phong. Ngược lại, Vương Phong chỉ với một chiêu thuấn thiểm đã vỗ bay Đáy Mộc Bạt, rồi đạp bay Mã Hồng Tuấn giữa không trung. Trong nháy mắt, phá vỡ tấn công của hai người. Loại công kích mạnh mẽ, phạm vi rộng này nhìn thì rất mạnh, nhưng đối với Vương Phong lại không hiệu quả. Hắn dù không dùng không cảnh cũng né được. Không như lần trước, Đường Tam dùng Nam Ngân Thảo bao phủ toàn trường, tạo thành một mạng lưới Lam Ngân Thảo khủng khiếp, rồi dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn thiêu cháy toàn trường, để ngăn cản Vương Phong hiệu quả hơn. Chu Trúc Thanh đâu? Vương Phong đột nhiên nhìn sang một bên. Hắn cảm nhận được Chu Trúc Thanh vẫn chưa tấn công, mà đang dùng tuyệt kỹ thứ tư tạo ra ảnh phân thân, di chuyển nhanh chóng. Trên người Chu Trúc Thanh đơn, sao lại có mùi lạ thế? Vương Phong đột nhiên ngửi thấy trên người Chu Trúc Thanh có một mùi lạ. Đúng rồi, mùi của u hương khỉ la tiên phẩm. Vương Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Các ngươi muốn dùng u hương khỉ la tiên phẩm, kết hợp với những đòn tấn công vừa rồi tạo ra thanh thế lớn, để dẫn dụ hồn thú đến đây đối phó ta sao? Không tệ, không tệ. Quả là một phương pháp hay. Đái Mục Bạch và Mã Hồng Tuấn, mỗi người đều sở hữu hồn kỹ có thể tạo ra thanh thế cực lớn. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ thì khỏi phải nói, mỗi một điểm sáng vàng óng đều sẽ phát nổ. Còn Mã Hồng Tuấn, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích của hắn được hình thành từ dung nham nứt đất của Đại Địa Chi Vương, không chỉ lực công kích vô cùng mạnh mẽ mà còn tạo ra thanh thế khổng lồ. Nếu thêm cả mùi hương tỏa ra từ u hương khỉ la tiên phẩm thì chắc chắn sẽ thu hút hồn thú đến trong thời gian ngắn. Vừa nãy khi mọi người đang bàn bạc, Tiểu Tan chắc chắn đã tạm giao bát bảo nai cho Chu Trúc Thanh, không trách trên người nàng lại có mùi thơm đặc biệt như vậy. Vương Phong gật nhẹ đầu, tấn công tạo ra thanh thế lớn, lại dùng tốc độ của Trúc Thanh để mùi hương lan tỏa khắp nơi, có thể trong thời gian rất ngắn thu hút hồn thú đến đây. Không tệ, biết rằng bảy người chúng ta khó lòng làm được, nhân mượn sức mạnh bên ngoài, đây quả là một kế sách hay, nhưng biện pháp này lại có một điểm sơ hở chí mạng. Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh, cau mày nói. Đúng lúc này, giống từ bóng tối, một thân ảnh khổng lồ lao thẳng về phía Chu Trúc Thanh. Rõ ràng là đã có hồn thú bị thu hút đến. Điểm sơ hở đó chính là trên người ngươi mang u hương khỉ la tiên phẩm, nên hồn thú sẽ tấn công ngươi trước. Vương Phong cau mày, đồng tử co lại. Ngay sau đó, nhiều tiếng thét kinh hãi vang lên. Trúc Thanh cẩn thận, xấu rồi, là một con quỷ hổ vạn năm, nhanh tránh đi. Sao lại thu hút được hồn thú mạnh mẽ như vậy? Đường Tam và sáu người kia đều kinh ngạc nói. Còn những vị thầy giáo khác đều sợ hãi đến mức mở ra võ hồn chân thân. Không được, quá xa rồi. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long thầm nghĩ trong lòng. Họ cũng đã nhìn ra kế hoạch của bảy người, nhưng chưa kịp nghĩ đến chỗ sơ hở của kế hoạch này thì hồn thú đã tới. Vẫn là một con quỷ hổ vạn năm. Quỷ hổ vạn năm mạnh hơn quỷ hổ ngàn năm không biết bao nhiêu lần, tốc độ tấn công cũng vượt trội hơn hẳn. Thậm chí quỷ hổ vạn năm còn sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn, như bóng ma vậy, xuất hiện trước mặt người ta. Chỉ thấy con quỷ hổ dài khoảng 7-8 mét, cao 4 mét, lao tới, thân hình khổng lồ hóa thành một vệt tàn ảnh. Ngay sau đó, nó xuất hiện cách Chu Trúc Thanh 2-3 mét, gần như trong nháy mắt là có thể giết chết Chu Trúc Thanh, nhìn nát thành bột. Tốc độ của con quỷ hổ này quá nhanh, mà lúc này Chu Trúc Thanh vẫn đang nhảy lên giữa không trung. Vừa quay đầu lại đã thấy con quỷ hổ lao đến, mặt mày tái nhợt. Cho dù Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long phản ứng nhanh đến mấy, trước khả năng dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn của quỷ hổ, cũng hoàn toàn đuổi không kịp. Vương Phong giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trạng thái không cảnh. Không khí xung quanh như thể chậm lại 10 lần. Vương Phong biến thành một luồng ánh sáng, lao thẳng đến trước mặt Chu Trúc Thanh, ôm chầm lấy nàng, rồi vận chuyển hồn lực, dùng hết sức lực đánh một quyền vào thân thể con quỷ hổ, lập tức giải trừ trạng thái không cảnh. Manh, con quỷ hổ như thể bị một quả pháo không khí đánh trúng, bay văng ra ngoài. Trong lúc bay văng thì toàn thân nhanh chóng tan rã, máu me bắn tung tuế, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Vương Phong ôm Chu Trúc Thanh chậm rãi đáp xuống, nhìn con quỷ hổ bị đánh bay, hắn mới vội vàng quay đầu lại hỏi Chu Trúc Thanh, sao rồi, ngươi không sao chứ? Nói đến nửa chừng, Vương Phong nhìn thấy trong mắt Chu Trúc Thanh lóe lên tia gian xảo, trong lòng cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, mặt nạ trên mặt hắn bị Chu Trúc Thanh trong lòng ôm nhanh chóng giật xuống. Vương Phong, đây là một kế hoạch hết sức tinh vi. Toạt nhìn, họ muốn dẫn dụ hồn thú tấn công, nhưng thực chất là muốn lợi dụng cơ hội này để vạch trần thân phận thật sự của Vương Phong, vị lục hoàn hồn đế. Họ dùng điểm yếu của kẻ địch, thành công giật mặt nạ của Vương Phong. Việc dẫn dụ hồn thú tấn công chỉ là màn ngụy trang. Phải nói, kế hoạch này vô cùng xuất sắc. Từ lúc bảy người phối hợp, để Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thi triển hồn kỹ, tạo ra thế trận lớn, kế hoạch đã bắt đầu. Chu Trúc Thanh, với tư cách là chiến hồn sư hệ mẫn công, mang theo u hương khỉ la tiên phẩm, nhanh chóng di chuyển xung quanh mà không tấn công. Một mặt để dụ dỗ hồn thú, nhưng việc dụ dỗ hồn thú đương nhiên không phải để tấn công Vương Phong. Mục đích là để hồn thú tấn công chính nàng. Vì nàng mang theo u hương khỉ la tiên phẩm, nên hồn thú sẽ ưu tiên tấn công nàng. Mặt khác, Chu Trúc Thanh không nói với mọi người, nàng còn đang thăm dò. Là hồn thú hệ mẫn công, Chu Trúc Thanh có thể khống chế khoảng cách tốt, không quá xa Vương Phong, cũng không quá gần, để đối phương có cơ hội cứu nàng một cách hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, số lượng hồn thú bị dụ đến lại vượt quá dự kiến của Chu Trúc Thành. Vì vậy, trước trận chiến, Nen nói còn phải xem tình hình thực tế. Con vạn năm quỷ hổ bị dẫn dụ tới mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Quá mạnh, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng không kịp phản ứng. Khi con quỷ hổ lao tới, nàng cảm thấy mình xong đời rồi. Bởi vì ý tưởng này tuy tốt, nhưng thực tế áp dụng lại rất khó khăn. Vì dẫn dụ hồn thú là yếu tố không xác định. Một khi hồn thú quá mạnh, vị lục hoàn hồn đế kia không kịp cứu thì sao? Vì thế, khi Chu Trúc Thanh quay lại thấy con quỷ hổ lao đến, sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng. Sự hô hoán và lo lắng của mọi người không phải giả vờ, mà là thật sự. Thậm chí Vương Phong cũng không nhận ra có vấn đề gì. Kế hoạch rất tốt, nhưng không ngờ lại là một con vạn năm quỷ hổ. Ngay cả Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long cũng không kịp cứu viện. Có thể nói, kế hoạch này được thực hiện khá hoàn hảo từ đầu đến cuối. Cho đến khi con vạn năm quỷ hổ xuất hiện, vượt xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Điều vượt quá sức tưởng tượng hơn nữa chính là sự xuất hiện của vị lục hoàn hồn đế kia. Có thể nói là khủng bố. Giống như đêm hôm đó, trong nháy mắt, vị lục hoàn hồn đế kia biến mất, rồi xuất hiện lại đã cứu được Chu Trúc Thanh Bolirif và con quỷ hổ bị đánh cho tan nát. Kế hoạch lại trở về đúng như dự định của bảy người. Khoảnh khắc vị lục hoàn hồn đế này cứu Chu Trúc Thanh cũng là lúc duy nhất có thể tiếp xúc với đối phương. Đó cũng là cơ hội tốt nhất để giật mặt nạ. Và đúng lúc đó, Vương Phong đã lấy Chu Trúc Thanh từ trên không trung rơi xuống. Vì Vương Phong quay lưng về phía Đường Tam và những người khác, họ không nhìn rõ bộ dạng của vị lục hoàn hồn sư bị giật mặt nạ lúc đó. Họ chỉ thấy đôi mắt trong veo lạnh lẽo của Chu Trúc Thanh mở to, dường như đã chứng kiến điều gì đó không thể tin nổi. Chiếc mặt nạ bị Chu Trúc Canh làm rơi xuống, lập tức bị đối phương nắm lấy, cho đến khi rơi xuống đất mới được đeo lại. Chu Trúc Thanh hơi ngượng ngùng rời khỏi lòng đối phương, rồi im lặng. Mấy người các ngươi, chơi hơi quá tay rồi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Phong chậm rãi vang lên, khiến Đường Tam và những người khác cúi đầu. Còn có ngươi, Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh vẫn đang ngơ ngác, trầm giọng nói, ý tưởng này không tệ, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Nếu gặp phải hồn thú mạnh hơn thì sao? Chu Trúc Thanh cũng cúi đầu, đầu hơi cúi xuống như một đứa trẻ làm sai bị thầy mắng. Nếu con vạn năm hồn thú đó mạnh hơn nữa thì sao? Vương Phong nói lớn hơn một chút, nếu muốn mạnh mẽ hơn một chút, ta vẫn có thể thiếu được. Nhưng ta muốn dạy dỗ các ngươi một bài học. Vương Phong lúc nãy thực sự bị dọa sợ. Con quỷ hổ vạn năm kia lao thẳng về phía Chu Trúc Thanh. Nếu hắn chậm thêm 2 giây, hoặc không có tiến hóa đến cảnh giới không cảnh, thì khó lòng cứu được. Chu Trúc Thanh chỉ còn một khả năng. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, mấy người các ngươi. Bốn người đại sư vẻ mặt lo lắng bước tới, nghiêm nghị trách mắng mọi người. Đường Tam, kế hoạch này là Trúc Thanh nghĩ ra, nhưng ngươi là người chỉ huy, không có sự đồng ý của ngươi, chắc chắn không thể thực hiện kế hoạch này. Nếu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm? Họ suýt nữa bị dọa chết. May mà Tiểu Phong ra tay nhanh chóng, bằng không bây giờ Chu Trúc Thanh chắc chắn đã là một xác chết. Đường Tam xấu hổ nói, thầy, thật xin lỗi. Hắn cũng không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy lại thu hút được quỷ hổ vạn năm, lại hồn thú này. Thông thường trong thời gian ngắn như vậy, theo lý thuyết sẽ không thu hút được hồn thú mạnh mẽ như vậy. Đại sư và những người khác nghe vậy định nói gì đó, thì Vương Phong phất tay ngắt lời, không cần. Thực ra không thể hoàn toàn trách họ. Việc quỷ hổ vạn năm bị dẫn tới, ngoài việc họ dùng những thủ đoạn đó, còn có nguyên nhân là Chu Trúc Thanh đã hấp thu hồn hoàn của con quỷ hổ kia. Hai con quỷ hổ hung dữ này hẳn là có nhận biết, có lẽ nhận ra trên người Chu Trúc Thanh có khí tức của quỷ hổ, nên mới bị thu hút tới trước. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, khó trách lại thu hút được quỷ hổ mạnh mẽ như vậy. Được rồi, coi như các ngươi đã vượt qua phần đặc huấn này. Vương Phong liếc nhìn mọi người, quay người định rời đi. Lúc này, Chu Trúc Thanh đột nhiên bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy áo bào màu trắng của Vương Phong, nhỏ giọng nói, cảm ơn Li Re, ta sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Nói đến đây, Chu Trúc Thanh lại lẩm bẩm, còn nữa, ta nhất định phải biết người là ai. Vương Phong không trả lời, chỉ rút lại áo bào, mấy bước nhảy vọt, biến mất như một bóng ma. Tốt lắm, có thể về rồi. Các ngươi đã hoàn thành xuất sắc phần đặc huấn và kỳ thi khảo sát hạng nhất. Phất Lan Đức nhanh chóng nói, rồi dẫn đầu quay về học viện. Lúc này, Đường Tam và những người khác lập tức vây quanh Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, lúc mẽ cậu đã giật mặt nạ của vị hồn đế lục hoàn này, thấy rõ hình dạng của ông ta rồi chứ? Nam hay nữ vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Vị hồn đế lục hoàn bí ẩn này, toàn thân đều được che phủ, giọng nói băng lãnh, hành động kỳ lạ, khiến người ta hoàn toàn không đoán ra được. Câu hỏi của Tiểu Vũ cũng là điều mọi người tò mò. Tất cả đều nhìn Chu Trúc Thanh. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh lại lắc đầu. Không biết, không biết. Cậu không phải đã giật mặt nạ của ông ta sao? Chữ Vinh Vinh nghi ngờ hỏi. Chu Trúc Thanh lại trả lời. Dưới mặt nạ của ông ta còn có một chiếc mặt nạ khác. Mọi người, mấy người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vì lúc nãy đối phương quay lưng về phía họ, nên họ chưa nhìn thấy sau khi mặt nạ bị giật xuống thì trông như thế nào. Nhưng Chu Trúc Thanh ở trong lòng đối phương, lẽ nào không nhìn thấy sao? Không ngờ lại còn một lớp mặt nạ nữa. Cẩn thận kín đáo quá rồi chứ. Mã Hồng Tuấn khoa trương nói. Tuyệt vời như vậy sao? Ôn Đa vừa mới trong nháy mắt đã cứu cậu, tiện tay tiêu diệt luôn con quỷ hồ vạn năm kia. Không ngờ lại bí ẩn như vậy. Ngay cả nam hay nữ cũng không cảm nhận được sao? Chẳng lẽ không thể cảm nhận được từ mùi vị hay là sự săn chắc của cơ thể? Chư Vinh Vinh nghi ngờ hỏi. Lúc nãy Chu Trúc Thành bị ôm, lẽ ra rất dễ dàng nhận ra chứ? Chu Trúc Thanh lắc đầu, giọng có vẻ hơi ngượng ngùng. Trên người ông ta không có bất kỳ mùi vị nào, đều bị loại bỏ rồi. Vùng ngực ông ta được bao phủ bởi một lớp vật liệu giống như thép, ngay cả nhịp đập trái tim cũng không cảm nhận được. Hai tay cũng đeo ăng tay rất dày, không cảm nhận được da thịt. Vung phong ngụy trang, quả thực không tầm thường. Làm sao có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy? Quá mạnh. Áo Tư Tạp thốt lên. Chúng ta đã nghĩ ra nhiều phương pháp phân biệt, vậy mà lại bị đối phương đoán trước hết. Vị lục hoàn hồn đế bằng hữu của đại sư kia, quả thật quá bí ẩn. Thật ngụy trang thật lợi hại. Đường Tam nói nhỏ. Từ giọng nói đến mùi vị, toàn thân từng vị trí, ngay cả mặt nạ cũng không chỉ một cái. Lạ thuật ngụy trang này thật đáng sợ. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn âm thầm suy đoán. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa vô cùng khâm phục. Chỉ có Chu Trúc Thanh vẫn trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Hi hi, dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã vượt qua bài kiểm tra huấn luyện đặc biệt rồi. Về đến học viện chắc chắn sẽ gặp được Vương Phong. Chữ Vinh Vinh liếc nhìn Chu Trúc Thanh, vui vẻ nói. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt cô lại hơi sụt xuống. Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là đến giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao. Không biết Vương Phong có thể cùng chúng ta tham gia không? Nghe chữ Vinh Vinh nói vậy, tâm trạng mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Yên tâm, đại sư đã nói với chúng ta rồi. Giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao cho phép mang theo dự bị. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Đến lúc đó đội trưởng sẽ làm vua dự bị của chúng ta. Có chuyện này sao? Thật không? Nếu vậy thì quá tốt rồi. Không biết nửa năm nay, Phong ca đã trưởng thành đến mức nào rồi. Mọi người mang theo tâm trạng hào hứng trở về học viện Sử Lai Khắc. Và họ không hề thất vọng, bởi vì họ đã gặp được Vương Phong. Khi nhìn thấy Vương Phong, hắn đang ung dung nằm trên tảng đá lớn ở quảng trường học viện, nhưng còn đang nhai một loại lam ngân thảo không biết lấy từ đâu ra. Thấy cảnh này, hoe miệng mọi người cùng giật giật. Hơn nửa năm không gặp, trong mắt mọi người, Vương Phong vốn có làn da trắng nõn nay hơi rám nắng, mang theo vẻ nam tính của tuổi trẻ. Chiều cao cũng hơn 1m8. Lúc này hắn đang nhắm mắt, nâm nga một bài hát dân ca, mặc áo khoác màu xám nhạt. Bên trong là bộ đồ chiến đấu màu đen bó sát, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, khí chất có vẻ hơi lười biếng, nhưng họ vẫn cảm nhận được khí tức đặc biệt ấy, một khí tức cường đại. Hơn nửa năm chiến đấu cùng Nhị Minh, dù Vương Phong không hề biểu hiện ra gì, nhưng vẫn toát ra khí thế đặc biệt ấy. Thế nhưng, tư thế này lại khiến mọi người cảm thấy lạ lắm. Chỉ có Đường Tam thầm cảm khái, nhìn lại thì thoáng cái đã gần 8 năm rồi. Tư thế này của Vương Phong đối với Đường Tam mà nói, lại vô cùng quen thuộc. Nha, nghe nói các ngươi đi thu hoạch hồn hoàn thứ tư rồi. Vua Phong dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Đường Tam và những người khác, nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên tảng đá nhảy xuống như một con cá chép, nhìn cười nhìn mọi người. Thấy vậy, mọi người cũng cười vây quanh. Sau đó, họ lần lượt giới thiệu hồn kỹ thứ tư của mình. Tư Vương Phong đã biết hết, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong. Không tệ, không tệ, các ngươi đều mạnh hơn rất nhiều. Nghe xong, Vương Phong giả vờ cảm khái nói. Giả sử bây giờ ta đánh một mình 7 người các ngươi, chắc chắn không thắng nổi đâu. Mọi người đều che miệng cười. Vương Phong, ngươi về từ lúc nào vậy? Lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên hỏi. Vương Phong giữ sở, trả lời bâng cô. Buổi sáng thôi, sau khi nghe học sinh học viện nói các ngươi đi rừng lạc nhật, ta định đi xem. Nhưng nghĩ lại cũng đã mấy ngày rồi, các ngươi cũng nên trở về, nên ta cứ ở đây đợi các ngươi. Thật sao? Chữ Vinh Vinh đảo mắt một cái. Thật là trùng hợp. Ta hơi mệt rồi. Đại sư cho chúng ta nghỉ một ngày. Ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, chữ Vinh Vinh liền đi trước. Thấy vậy, mọi người cũng lần lượt cáo biệt. Không hỏi thêm về việc Vương Phong đi tu luyện ở đâu. Phong ca, chúng ta đi nghỉ trước đã. Mấy ngày nay không ngủ được giấc nào ngon lành. Ngày mai lại đến tìm ngươi trò chuyện. Đường Tam cũng thở dài một hơi. Mọi người cùng nhau rời đi nghỉ ngơi. Vương Phong nhìn theo mọi người, cười cười. Lại cảm thấy kỳ lạ vì họ lại không hỏi gì về chuyện rừng Lạc Nhật. Buổi tối, đêm tĩnh lặng, Vương Phong đang nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, Vương Phong ngẩn người, rồi cười nói, Trúc Thanh, ngươi chưa ngủ sao? Ngoài cửa, đúng là Chu Trúc Thanh. Lúc này, nàng mặc một chiếc áo đen, xinh đẹp như tiên nữ dưới ánh trăng, khiến người say đắm. Ta có việc tìm ngươi. Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong, nhẹ nhàng nói. Vương Phong trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hẳn là không. Ta ngụy trang rất kỹ, dù ta có ôm nàng, nàng cũng không thể nhận ra ta. Thậm chí cả giới tính cũng khó mà phân biệt. Chu Trúc Thanh đứng ngoài cửa, hai tay đặt sau lưng, khẽ xoắn lại, rồi đột nhiên nói, cảm ơn ngươi. Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh, ngạc nhiên hỏi, cảm ơn ta làm gì? Chu Trúc Thanh bỗng nở nụ cười, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gà, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng ít khi cười, nụ cười này quả thực diễm lệ, như băng tuyết tan chảy, khiến người ta không khỏi nín thở, muốn dùng ánh mắt ghi nhớ nụ cười ấy. Ngươi nói gì vậy? Vương Phong nhíu mày, nói thẳng, nhưng vẫn chưa trùng kế. Ta không hiểu. Đại sư đã dặn, thân phận lục hoàn hồn đế của hắn tốt nhất đừng để bảy người kia biết, vì sau này còn có cơ hội đặc huấn cho họ. Chu Trúc Thanh lại khẽ nói, ở Lạc Nhật Sâm Lâm, ngươi ngụy trang rất tốt, trên người ngươi không có bất kỳ mùi gì, ngay cả ta cũng không cảm nhận được. Nhưng là, nói đến đây, mặt Thu Trúc Thanh đỏ lên, giọng vẫn lạnh lùng, ngươi ôm ta, trên người ngươi có mùi của ta, ta vừa mới nhận ra, lại mùi này, chỉ có ta ngửi được. Vương Phong, Vương Phong trong lòng giật mình, cô gái này, thật xảo quyệt. Chờ đã, không đúng, ta về đã tắm rửa, thay quần áo rồi, dù có mùi chỉ Chu Trúc Thanh ngửi được, cũng đã sớm bị giặt sạch. Dù không sạch, từ Lạc Nhật Sâm Lâm về học viện, đường xa như vậy, có mùi cũng sớm bay mất rồi chứ. Trong ánh đèn leo lắt, Vương Phong đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy không ổn, hỏng rồi. Đúng lúc đó, giọng lạnh lùng của Chu Trúc Thanh lại vang lên, thực ra trên người ta không có mùi gì đặc biệt, nhưng ngươi đang im lặng, ngươi đang tự hỏi. Nói cách khác, suy đoán của ta là đúng. Vương Phong im lặng. Cô gái này sao lại giỏi bày trò thế này? Sherlock Holmes sao? Lời của Chu Trúc Thanh có nhiều lỗ hổng, nhưng lại hỏi rất khéo. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, dù nghĩ ra, cũng sẽ rơi vào bẫy của nàng. Vì loại vấn đề này, nếu ngươi không phải người đó, ngươi sẽ không nghĩ đến, cũng không có lý do gì để nghĩ. Vương Phong nhất thời không biết nói sao. Chu Trúc Thanh lại hơi đỏ mặt, tiến lại gần hơn, kéo ống tay áo Vương Phong, nhỏ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu, coi như là bí mật giữa chúng ta. Nói xong, Chu Trúc Thanh không quay đầu lại mà rời đi. Vương Phong thở dài, nhìn đóng lưng hoàn nghĩ của Chu Trúc Thanh, lắc đầu, bi cái đầu ngươi. Nhưng dù Chu Trúc Thanh biết cũng không sao. Nghĩ vậy, Vương Phong nhìn trời, về phòng, tiếp tục nghỉ ngơi tu luyện. Lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Phong mở cửa, là chữ Vinh Vinh. Vương Phong, ta có chuyện tìm ngươi. Chữ Vinh Vinh nhẹ giọng nói. Vương Phong sững sờ, hỏi, chuyện gì? Vương Phong, lục hoàn hồn đế ở Lạc Nhật Sâm Lâm, có phải là ngươi không? Chữ Vinh Vinh vừa mở miệng đã thẳng thắn. Vương Phong khâu chút do dự, lắp đầu nói, Vinh Vinh, ngươi đang nói gì vậy? Chữ Vinh Vinh khẽ hừ, đừng định gạt ta. Trúc Thanh nói trên người ngươi không có mùi gì lạ, nhưng ta vừa về đã ngửi thấy trên người ngươi có mùi của Trúc Thanh. Ngươi không thể nào gạt được ta. Mọ Tàng, sao ngươi cũng dùng chiêu này? Xin lỗi, lần này ta không mắc lừa đâu. Vương Phong nhíu mày. Vinh Vinh, ngươi nói gì vậy? Sao lại nói linh tinh thế? Ta lúc nào ôm Trúc Thanh? Ta có lý do gì phải ôm nàng? Mùi gì cơ? Mau đi ngủ đi. Nghe Vương Phong trả lời dứt khoát, chữ Vinh Vinh ngẩn người, nhi nờ nhìn Vương Phong. Thật sự không phải ngươi sao? Vương Phong lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết gì cả. Ngay sau đó, chữ Vinh Vinh nghi ngờ hỏi, nhưng bà Trúc Thanh vừa nói với ta, ngươi chính là lục hoàn hồn đế à? Vương Phong ngẩn người. Chu Trúc Thanh không thể lại làm thế chứ? Hắn ngây người một lúc. Lọ Tàng, Vương Phong cầm nghĩ không ổn. Hừ, ngươi do dự, là ngươi rồi. Chữ Vinh Vinh cười hì hì, vừa rồi đều là ta đoán mò. Nhìn ngươi trả lời dứt khoát thế, có phải Trúc Thanh cũng dùng cách này thử ngươi không? Có phải nàng đã biết thân phận của ngươi rồi không? Hừ, ngươi không nói cho ta, nhưng ngươi không ngờ ta lại đoán được, rồi dùng cách khác thử ngươi. Nói xong, chữ Vinh Vinh đỏ mặt, lôi kéo tay Vương Phong nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta sẽ không nói với ai khác. Trúc Thanh cũng không biết ta biết chuyện này. Coi như là bí mật nhỏ giữa hai ta nhé. Nói xong, chữ Vinh Vinh phay người rời đi. Vương Phong, ta bì cái đầu ngươi. Vương Phong mặt tối sầm lại. Những cô gái này, bình thường đầu óc không được linh hoạt, sao đến lúc này lại bày ra đủ loại chiêu trò kỳ quái thế? Thật đúng là ăn đời trước không nói yêu thương thua lỗ. Ấy, muốn ta Vương Phong nghĩ kế cho người khác thì được, sao đến mình lại mắc bẫy thế này? Vương Phong im lặng. Quả nhiên lý thuyết với thực tiễn khác nhau nhiều lắm. Trở lại phòng, Vương Phong nằm xuống suy nghĩ. Lúc này, có tiếng võ cửa vang lên. Vương Phong giật mình, mở cửa ra thì thấy Đường Tam. Phong ca, tôi có chuyện tìm anh. Đường Tam vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Tam, ngươi cũng tới sao? Vương Phong thầm nghĩ. Chuyện gì? Vương Phong mỉm cười. Đường Tam nói nhỏ. Phong ca, chắc anh biết chuyện chúng ta đi lạc Nhật xâm lâm rồi chứ? Vương Phong gật đầu. Thật ra. Đường Tam trầm giọng nói. Tôi nghi ngờ. Vị lục hoàn hồn đế tiền bối đó chính là. Nghe vậy, mặt Vương Phong hơi sạm lại. Đó là đội cửu nhất khai của hoàng tộc. Câu nói tiếp theo của Đường Tam khiến Vương Phong sửng sốt. Ta? Sao? Tiểu Tam? Ngươi nghĩ thế nào vậy? Vương Phong tưởng Đường Tam cũng đoán ra thân phận mình. Nào ngờ lại là câu trả lời này. Có hai lý do. Đường Tam trầm ngâm một lát. Rồi nói. Thứ nhất, phương thức tấn công của đối phương rất giống. Ta nhớ, cửu nhất khai hồi đó ở đấu trường hồn sư Tây Nhĩ Duy Tiêu. Khi giết các đội viên của đội thí thần, vết thương để lại có tính ăn mòn cực mạnh. Điều này rất giống những vết thương trên hồn thú không thể lành lại, đều có hiệu quả đặc biệt siêu cường, là ta chưa từng thấy bao giờ. Vương Phong suy nghĩ, đúng là có vài phần tương đồng. Tí thần thương có hiệu quả tấn công không thể hồi phục, đồng thời lại ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn đối phương. Cộng thêm hiệu quả huyết phệ của hồn hoàn thứ tư, có thể nói là được nâng lên một tầm cao mới. Nó có thể khiến hồn thú rơi vào trạng thái điên cuồng, tinh thần và linh hồn dần suy yếu. Còn hiệu quả ăn mòn của huyền minh thứ cũng vô cùng đáng sợ, đều là những hiệu quả tấn công đặc thù hiếm thấy. Ngoài ra, hai người ra tay cũng tương tự, đều không sử dụng bất kỳ võ hồn hay hồn hoàn nào. Đường Tam tiếp tục. Nhưng lúc ta đánh với các ngươi, ta cũng không dùng võ hồn và hồn hoàn. Sao ngươi không nghi ngờ ta? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Đường Tam cười nói. Nhưng chúng ta biết võ hồn và hồn hoàn của Phong ca mà. Huống hồ, lão sư nói hắn là hồn đế lục hoàn. Lão sư làm sao lại lừa chúng ta được? Thêm nữa, trang phục của họ cũng giống hệt nhau. Một bộ áo đen mặt trắng, một bộ bạch bào mặt đen. Xin lỗi, đại sư cũng lừa các ngươi. Nhưng nghi ngờ đó cũng có lý. Vương Phong thầm nghĩ. Còn một lý do nữa. Đường Tam nói tiếp. Hồi đó ở đấu trường hồn sư Tây Nhĩ Duy Tư, lão sư bảo chúng ta ở lại quan sát trận đấu của đội cửu nhất khai. Lúc đó ta rất tò mò. Lão sư dường như đã biết thực lực và thân phận của cửu nhất khai rồi. Không thì sao lại bảo chúng ta ở lại xem. Vì vậy, ta dám chắc cửu nhất khai đó cũng là bạn của đại sư. Quan hệ không hề nhỏ. Đường Tam hạ giọng nói. Bấy nhiêu năm nay, bạn bè của đại sư ta hầu như đều biết. Mà trước đây rất lâu, ta đã hỏi viện trưởng và Nhị Long lão sư rồi. Đại sư không có bạn bè nào khác, chỉ có cửu nhất khai này là đặc biệt. Vương Phong, đúng là Tiểu Tam suy luận rất có lý. Nói đến, vị tiền bối cửu nhất khai này dùng loại vũ khí tấn công đặc thù đó, ta cũng từng thấy trên người Phong ca. Đó là hơn một năm trước, ở thành Tắc Thác khi đánh với Thiên Nhai và Lão Nga. Đường Tam nhìn Vương Phong đầy nghi hoặc. Nhưng cửu nhất khai này dùng số lượng vũ khí nhiều hơn nhiều. Phong ca, huynh có quen biết cửu nhất khai này không? Vương Phong cười nói. Vặp vài lần thôi. Ta cũng không biết hắn là ai. Loại vũ khí ngươi nói, hắn đã cho ta vài cái rồi. Nghe vậy, Đường Tam bừng tỉnh. Dù ta vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, nhưng suy đoán của ta chắc là đúng rồi. Đường Tam khá phấn khích. Phong ca, chuyện này huynh đừng nói với đại sư hay bất cứ ai khác. Cứ giữ bí mật giữa chúng ta nhé. Nói xong, Đường Tam rời đi. Sắc mặt Vương Phong cứng đờ. Hắn suy nghĩ một lúc lâu. Có vẻ như Linh, Tiểu Tam đoán không sai rồi. Ngày hôm sau, đại sư triệu tập mọi người. Vì giải đấu hồn sư tinh anh sắp diễn ra chỉ còn vài ngày, cần huấn luyện cuối cùng và giải thích luật lệ giải đấu, vân vân. Đồng thời, thêm ba thành viên dự bị. Mai Thái Long, ba người này cũng không yếu. Hai nam một nữ, khoảng 18, 19 tuổi. Hoàng Viễn, nam, 35 cấp, hệ cường công, chiến hồn tôn, võ hồn, đầm lang, hồn hoàn, hai vàng một tử. Kim Linh, năng, 35 cấp, Hệ Mẫn Công, Chiến Hồn Tôn, Võ Hồn, Khô Lâu, Hồn Hoàn, Hai Vàng Một Tử, Giáng Châu, Nhữ, 35 cấp, Hệ Trị Liệu, Khí Hồn Tôn, Võ Hồn, Trị Liệu Quyền Trượng, Hồn Hoàn, Hai Vàng Một Tử. Đều là học viên ưu tú của Học viện Lam Phách trước đây. Vì thể lệ thi đấu khá rắc rối, có học viên thay phiên, sẽ giúp các ngươi bớt vất vả nhiều. Đại sư giải thích, dù có áo tư tạp lòng nướng có thể khôi phục hồn lực, nhưng chiến đấu tiêu hao tinh thần. Nếu chiến đấu liên tục, người sắt cũng không chịu nổi. Khi Vương Phong nhìn thấy võ hồn của Hoàng Viễn, anh có chút hoài niệm. Đã lâu không gặp Tố Vân nào, không biết võ hồn độc năng của hắn ra sao. Phong ca đâu rồi? Tiểu Vũ cười hì hì hỏi. Hắn vừa mới về. Mấy ngày tới, hắn để chúng ta tự huấn luyện sao? Thuận tiện ma sát với mấy thành viên mới. Ba thành viên mới, dù chỉ là dự bị, cũng cần có sự ma sát nhất định với đội. Tiểu Phong, Đại Sương trầm ngâm một lát rồi nói, hắn sẽ để các ngươi làm dự bị, nhưng trừ phi có trường hợp đặc biệt, hắn sẽ không ra sân. Hắn có việc riêng, không thể cùng các ngươi huấn luyện. Nghe vậy, ba thành viên dự bị đều tò mò nhìn Vương Phong. So với Sử Lai Khắc thất quái, Vương Phong càng thêm bí ẩn. Hắn xuất hiện rất ít, chỉ có lần trước học viên thiên đấu Hoàng gia học viện đến tìm hắn, và lần đại lực thần Thái Thản đến gây phiền toái. Sau đó, hắn khiến người kinh ngạc khi đánh bại hai hồn sư cấp 40 trở lên, và còn chịu được uy áp của đại lực thần Thái Thản. Cùng lúc đó với Đường Tam, khiến không ít học viên trong học viện giật mình. Nhưng nửa năm sau, không có tin tức gì về hắn, mọi người cũng dần quên đi. Ngược lại, Sử Lai Khắc thất quái nổi tiếng khắp học viện. Tuy nhiên, nghe đại sư nói vậy, các thành viên Sử Lai Khắc thất quái đều thở phào nhẹ nhõm. Thiết Hào, ta sẽ giải thích cho các ngươi về quy tắc của giải đấu lớn. Đại sư trầm ngâm một lát, rồi giải thích thể lệ thi đấu của giải đấu lớn cho mọi người. Vương Phong cũng nghiêm túc lắng nghe. Cuộc thi này rất quan trọng. Đây là giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục. Ba chữ toàn đại lục cho thấy quy mô của giải đấu. Hội tụ hai đế quốc, Võ Hồn Điện, bao gồm tất cả các hồn sư trẻ tuổi. Yêu cầu cơ bản là dưới 25 tuổi. Mỗi trận phải duy trì 7 người thi đấu, và tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình. So với các trận đấu ở đấu hồn tràng, đây có thể nói là cuộc thi chính thức nhất. Việc cấm hạ thủ lưu tình cũng rất đơn giản. Hồn sư rất hiếm, lại là những người ưu tú. Nếu chết đi thì thiệt hại rất lớn. Ngoài ra, còn có rất nhiều quy tắc khác. Ví dụ, âm khí của Đường Tam là tuyệt đối không được sử dụng. Nghe đến nó, Vương Phong hơi buồn cười. Đây mới là quy định của một cuộc thi chính thức. Ngươi chỉ được dùng võ hồn, hồn kỹ, bất cứ thủ đoạn tấn công nào bên ngoài đều vô hiệu. Hai đế quốc có tổng cộng hơn 100 học viện hồn sư cấp cao. Đại sư tiếp tục nói, mỗi học viện có một suất thi đấu. Hai học viện chính thức của hai đế quốc có hai suất. Một đội được cử thẳng đến chung kết, đại diện cho uy nghiêm của hoàng gia. Đội còn lại phải tự mình đánh lên. Hơn 100 học viện hồn sư cấp cao tranh giành suất thi đấu. Hai đế quốc lại bao gồm mỗi công quốc, và mỗi công quốc có khu thi đấu riêng. Thiên Đấu Thành cùng các thành phố phụ cận cũng có khu thi đấu riêng. Hơn nữa, Thiên Đấu Thành có nhiều học viện hồn sư cấp cao nên cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Hơn 100 học viện hồn sư cấp cao, nhưng xuất vào chung kết chỉ có 33. Hai đế quốc mỗi bên cử một, Võ Hồn Điện cử một. 30 suất còn lại là mục tiêu cạnh tranh của hơn 100 học viện này. Khu thi đấu Thiên Đấu Thành trực thuộc khu thi đấu chính, nắm giữ 5 suất vào chung kết. Sau khi vòng loại xác định 30 suất vào chung kết, sẽ có vòng đấu xếp hạng để xác định thứ tự thi đấu ở chung kết. Vòng loại là thi đấu đồng đội, còn vòng đấu xếp hạng thì dựa trên số lượng học viên, đấu loại trực tiếp cho đến khi một bên không còn học viên nào. Đại sư nói tiếp, Vô Phong chậm rãi lắng nghe những quy tắc này. Sau vòng đấu xếp hạng, 30 đội của hai đế quốc sẽ vào chung kết. Vòng chung kết có quy tắc bốc thăm, và bốc thăm cũng là trực tiếp vào vòng trong, không cần thi đấu. Vòng chung kết đầu tiên, hai đội hạt giống số 5 là hai đế quốc và học viện Võ Hồn Điện. Còn lại 30 đội sẽ đấu loại trực tiếp. Thắng thì tiếp tục, tô thì bị loại. Vòng 2 có thêm 15 đội nữa. Tổng cộng 18 đội hạt giống số 5. Hai đội có thứ hạng cao nhất trong vòng 2 sẽ được xếp thẳng vào vòng tiếp theo. 16 đội còn lại sẽ đấu loại. Đến vòng 3, 16 đội đấu loại. Chọn ra 8 đội. Cộng thêm 2 đội được xếp thẳng từ vòng trước. Tổng cộng 10 đội. Đó chính là thập cường. Vòng 3, hai đội có thứ hạng cao nhất đấu loại thẳng, 8 đội còn lại đấu loại. Sau khi đấu loại, 4 đội thắng cộng thêm 2 đội được xếp thẳng, tổng cộng 6 đội, đó là lục cường. Lúc này sẽ tiến hành bốc thăm đấu loại. Sau khi đấu loại, còn lại 3 đội. 3 đội này sẽ đấu loại theo hai hình thức, đấu đội và đấu cá nhân. Trước tiên là đấu cá nhân, hình thức đấu đài. Mỗi đội cử ra 7 học viên. Cho đến khi tất cả học viên của hai đội kia bị loại thì đội đó thắng và được vào vòng trong. Sau đó, hai đội bị loại sẽ đấu đội. Đội thắng sẽ vào trận chung kết. Vương Phong nghe xong thấy rất thú vị. Bởi vì, mặc dù quy định đấu đội cần 7 người, nhưng trên thực tế, một người cũng đủ để thắng. Bây giờ, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Vòng loại ở Thiên Đấu Thành, các ngươi thất quái chỉ được ra trận 3 người. Và trong 3 người đó, không được chọn Vinh Vinh. Đại sư cau mày nhìn mấy người đang buồn ngủ. Aos, vòng loại không phải cần 7 người sao? Bàn tử giật mình nói. Lão sư muốn chúng ta giữ sức chứ gì ạ? Đường Tam nhìn Giáng Châu, Thái Long, Hàng Nguyên và Kinh Linh. Để 4 người này ra trận. Đại sư gật đầu. Đội tham gia vòng loại quá nhiều. Vương Phong nói. Nếu các ngươi 7 người đánh quá nhiều trận, sẽ bị lộ quá nhiều thông tin. Mỗi trận đấu đều được ghi lại. Hồn kỹ, võ hồn, càng dùng nhiều, đến vòng trong sẽ bị đối thủ nhắm vào. Đội tham gia vòng loại có lẽ cũng không cần phải tuyển chọn quá nhiều loại đối thủ. Vòng loại cũng giống như vòng sơ tuyển, nhưng thực ra rất khốc liệt. Hơn 100 đội tranh 30 suất. Nhưng đối với Đường Tam và các bạn, điều này khá đơn giản, bởi vì họ là thiên tài, còn cả vòng chung kết nữa. Vương Phong nhìn mấy người. Cho nên, các ngươi cần phải dùng cách gọn gàng nhất để đánh bại đối thủ ở vòng loại, thậm chí cả vòng trong. Theta, tốt nhất chỉ dùng một hồn kỹ, hoặc là không dùng. Sử Lai Khắc thất quái. Tiểu Phong nói rất đúng. Các ngươi tốt nhất chỉ dùng một hồn kỹ để vượt qua vòng loại. Nếu không, sẽ có lỗi với danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái. Đại sư tán thưởng nhìn Vương Phong. Giữ sức càng nhiều, các ngươi càng đi xa được. Mấy ngày tới, tự luyện tập đi. Ta có việc khác sắp xếp cho Tiểu Phong, sẽ không hướng dẫn các ngươi nữa. Đại sư nói xong, mọi Vương Phong lại bên cạnh. Mấy người còn lại nhìn nhau, không biết đại sư và Vương Phong đang có kế hoạch gì. Trước khi ngươi đi tinh đấu Đại Dâm Lâm lấy hồn hoàn thứ tư, ta đã sắp xếp cho ngươi một thân phận học viên ở một học viện trong Thiên Đấu Thành lực. Đại sư nhìn Vương Phong, là thân phận cửu nhất khai. Ta đã nói với học viện về chiến tích của ngươi. Họ đồng ý cho ngươi vào đội của học viện, tham gia thi đấu. Chỉ cần lên đài một lần, 6 học viên kia sẽ không tham gia, chỉ quan sát. Vương Phong gật đầu. Trước khi đi tinh đấu Đại Sâm Lâm, hắn đã bàn bạc với đại sư. Yêu cầu của ngươi là phải đích thân đến học viện nó, chứng minh cho họ thấy ngươi có khả năng chiến đấu một mình. 6 người kia sẽ không lên sân khấu, chỉ quan sát. Học viện nào? Vương Phong hỏi. Tử Tinh học viện. Vương Phong suy nghĩ, chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là một học viện nhỏ trong nguyên tắc. Học viện này khá bình thường, đại sư nói. So với Lam Phách học viện cũng chẳng hơn kém là mấy. Học viên mạnh nhất của họ cũng không bằng Thái Long. Tinh anh mạnh nhất chắc cũng chỉ tầm 30 cấp. Vòng loại gần như là đi qua cửa cho có lệnh. Theo yêu cầu của ngươi, Tiểu Phong, ta rất tò mò. Ngươi vì sao lại muốn làm như vậy? Với thực lực của ngươi, vô địch là điều chắc chắn. Dù Tiểu Tam và 6 người kia gộp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, vậy mà lại chọn cách này. Vương Phong suy nghĩ một lát. Đáp Vinh. À không, là để gây chú ý. Lý do cụ thể, đợi ta vào trận chung kết, ngài sẽ biết. Đúng vậy, không sai. Vương Phong muốn một mình đánh xuyên suốt giải đấu tinh anh hồn sư toàn lục địa. Vì thế, hắn gần như sẽ không cùng Đường Tam và những người kia cùng một đội. Nó không chừng còn trở thành đối thủ. Được, vậy tự mình đến Tử Tinh học viện đăng ký đi. Ta không đi cùng ngươi. Đại sư vật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, hồn hoàn thứ tư của ngươi bao nhiêu năm tuổi? Nhị Long và Phất Lan Đức rất tò mò. 6 vạn năm. Vương Phong nói xong liền đi ra khỏi học viện. Chỉ còn đại sư đứng ngẩn người tại chỗ. 6 vạn năm. Đại sư không nhịn được hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Sao có thể thế được? Theo phán đoán của ông, 4 vạn năm thì Nhị Long và Phất Lan Đức đã cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng sau khi trở về từ rừng sâu lạc nhật, Nhị Long và Phất Lan Đức lại cho rằng 4 vạn năm là có khả năng, bởi vì thực lực Tiểu Phong thể hiện quá mạnh. Rồi đây nghe chính Tiểu Phong nói ra 6 vạn năm. Hồn hoàn thứ tư lại là 6 vạn năm. Đại sư có chút không thể tin nổi. Một hồn sư cấp 45, hồn hoàn thứ tư 6 vạn năm. Đúng rồi, hình thái thứ tư của hắn có phải có liên quan đến những vết thương đặc biệt trên hồn thú kia không? Kiến thức lý luận của đại sư vô cùng phong phú. Thông qua biểu hiện của vết thương nó, ông mã đoán được phần nào. Nhìn theo bóng lưng Vương Phong, đại sư nhỏ giọng nói, Tiểu Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lý do gì lại khiến ngươi muốn tham gia như vậy? Nhưng mà quả thật, ngươi chỉ cần tham gia, lại càng là tham gia theo cách này, nhất định sẽ khiến toàn bộ lục địa chú ý. Hồn hoàn của ngươi, võ hồn của ngươi, cả trạng thái chiến đấu đặc biệt của ngươi tại rừng sâu Lạc Nhật, cùng với những bí mật và thân phận còn lại của ngươi. Chỉ cần lộ ra một chút, lúc đó chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc chú ý. Vông Phong đến từ Tinh Học Viện. Học viện này rất dễ tìm, nằm ở ngoại ô tương đối vắng vẻ của Thiên Đấu Thành, vị trí kém xa Lam Phách Học Viện. Tuy nhiên, nếu là học viện hồn sư cấp cao, tự nhiên cũng là học viện chính quy. Nói đơn giản, cũng là cùng một loại sách nhưng khác phiên bản. Lúc này, Vương Phong cải trang thành cửu nhất khai, mặc áo choàng đen, mặt trắng bịch xuất hiện. Hắn trực tiếp tìm đến viện trưởng Tử Tinh Học Viện, một chiến hồn sư hệ khống chế cấp 64, một lão giả trông hiền lành. Lão giả tên là Phí Luân, ngươi chính là cửu nhất khai. Nửa năm trước có người đăng ký nhập học, nếu không phải ta thấy chiến tích của ngươi ở đấu hồn chẳng, ta sẽ không đồng ý cho ngươi gia nhập. Phí Luân nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen, mặt trắng bệch trước mắt. Onda đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý cho người khác vào học viện. Dù Tử Tinh Học Viện của họ có phần tầm thường, nhưng giải đấu tinh anh hồn sư này thì không thể chơi bừa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chiến tích của cửu nhất khai, ông ta không nói hai lời liền đồng ý. Võ hồn, múa, hồn lực cấp 40, tuổi tác 16. Phí Lân đưa ra một tài liệu. Đây là thông tin đăng ký của ngươi nửa năm trước. Và hơn một năm trước, ngươi từng ở đại đấu hồn tràng Tây Nhĩ Duy Tư, chỉ trong hơn 10 giây đã đánh bại toàn bộ đội thí thần cấp 49. Không tệ. Vương Phong nhàn nhạt đáp lại. Rất tốt. Vậy bây giờ, nếu ngươi muốn đại diện học viện tham gia thi đấu, những việc còn lại ta đều có thể lo liệu. Những thông tin này không còn quan trọng nữa. Phí Lân cười cười nói. Yêu cầu rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đánh bại 7 người mạnh nhất học viện chúng ta, cũng chính là đội dự thi của học viện lần này. Không có vấn đề gì chứ. Lưu ý, ngươi không được hạ thủ lưu tình. Vương Phong dùng giọng khàn khàn thản nhiên đáp. Không có vấn đề. Yêu cầu của ta, các ngươi cũng rõ rồi chứ. Ta chỉ cần 6 người giữ danh nghĩa học viên ra sân. Họ không cần làm gì. Chỉ cần ra sân là được. Phí Luân khóe miệng giật giật, rồi gật đầu. Lại yêu cầu kỳ quái này. Nếu người khác đưa ra, hắn đã sớm đá bay rồi. Đi theo ta. Phí Luân dẫn Vương Phong đến khu thi đấu của học viện. Hình như Phí Luân đã chuẩn bị sẵn sàng. 7 hồn sư vô danh đang đứng ở một bên khu thi đấu. 4 nam, 3 nữ. Vương Phong liếc nhìn qua, nhờ hồn kỹ hắc cô tinh thần xương đầu, lập tức nhận ra rõ ràng võ hồn và cấp bậc hồn lực của 7 người. Thực ra, họ không quá yếu. Cấp 31 đến 35 đều có. So với tinh anh được Lam Phách học viện bồi dưỡng ở Thái Long, Giang Châu, thì chỉ kém một chút. Ta đã nói với các ngươi rồi. Phí Lân nhìn 7 người, chỉ vào Vương Phong nói. Hắn tên là Cửu Nhất Khai. Nếu hắn đánh bại các ngươi, hắn sẽ đại diện học viện ra chiến đấu đơn độc. Còn các ngươi chỉ cần ra sân đứng đó xem là được. Nghe vậy, 7 người sững sờ, sắc mặt âm trầm xuống. Rõ ràng, họ đã biết chuyện này từ trước. Ban đầu tưởng là trò đùa. Nào ngờ viện trưởng đích thân tới. Hóa ra là thật. Thật nực cười. Một người ra trận, còn phái 6 người ra xem kịch sao. Nếu hắn thua, tự nhiên là hắn cút đi. Phí Lân chậm rãi nói. Nói xong, Vương Phong bước lên phía trước. 7 người bắt đầu báo cáo võ hồn của mình. Triệu Phi Hồng, võ hồn kim đao, cấp 34. Đúng lúc 7 người báo cáo võ hồn và cấp bậc hồn lực, Vương Phong khoát tay áo nói. Không cần báo. Ta, Cửu Nhất Khai, không cần biết bất cứ thông tin gì của các ngươi, kể cả tên. Bởi vì với ta, các ngươi chỉ có tác dụng. Ra sân, bắt đầu đi. Nghe vậy, 7 người tức giận, cực kỳ phẫn nộ. 7 người lập tư thế, võ hồn sáng rực. Đây là phối hợp tiêu chuẩn, hiển nhiên không tệ. Phí Luân nhìn hai bên một lúc, chậm rãi nói. Bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong khu thi đấu, quang mang lóe lên, tựa như một tia sét đen vụt qua bên cạnh 7 người. Trong nháy mắt, 7 người chưa kịp phản ứng, dường như cùng lúc bị một lực lượng khổng lồ đánh bay lên cao, rồi rơi ầm xuống đất. Lực lượng khổng lồ đập họ xuống đất, khiến 7 người choáng váng, lã lộn nhào. Bắt đầu. Lời của Phí Luân còn vang vọng, mà lúc này, Vương Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. Còn trong khu thi đấu, 7 người nằm ngổn ngang trên mặt đất, Phí Luân như tượng gỗ. Nhìn cảnh tượng đó, không vấn đề gì chứ. Vương Phong vỗ vai Phí Luân. Không, không, vấn đề. Phí Luân hít một hơi dài, lẩm bẩm nói. Sau đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra. Mấy ngày sau, Thiên Đấu Thành, kinh đô của Thiên Đấu Đế Quốc, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cấp cao toàn lục địa long trọng khai mạc tại Thiên Đấu Thành G. Giải đấu hồn sư được chú ý nhất toàn lục địa cuối cùng cũng bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Giải đấu hồn sư lớn nhất, long trọng nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Theo Vương Phong nhận định, đây chẳng khác nào Olympic, giải đấu liên minh huyền thoại thế giới hay Dota 2. Thậm chí, tầm ảnh hưởng còn có thể vượt xa những giải đấu đó. Bởi vì địa vị của hồn sư trên lục địa vô cùng đặc biệt, là biểu tượng sức mạnh, là nền tảng của phú quý và địa vị, là mục tiêu theo đuổi của vô số người, từ người bình thường đến hoàng tộc. Mọi tầng lớp đều mong chờ sự kiện này trở thành thời khắc huy hoàng nhất, tiên đấu thành đại đấu hồn tràng, địa điểm tổ chức giải đấu ở một khu vực nhất định của thiên đấu thành. Vé vào cửa đã bán sạch từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, trước cửa, vẫn có rất nhiều người bán lại vé với giá cao. Vương Phong không khỏi thốt lên. Những thẻ đầu cơ tích trữ này quả thực là có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Sáng sớm, trước thiên đấu thành đại đấu hồn tràng đấu trường lớn nhất thành phố đông nghẹt người từ khắp nơi đổ về. Nam nữ già trẻ, cái nấy đều rạng rỡ, phấn khích. Giải đấu quy mô lớn này quy tụ tinh anh trẻ tuổi của giới hồn sư. Dưới 25 tuổi, tự nhiên trở thành mục tiêu tranh giành của các thế lực. Thực tế, giải đấu cũng mang ý nghĩa này. Vương Phong cùng các thành viên Sử Lai Khắc học viện bước vào thiên đấu thành đại đấu hồn tràng. Bước vào bên trong, họ mới phát hiện đấu trường đã được cải tạo. Người đông như mắc cửi. Tuy nhiên, các học viên Sử Lai Khắc đều cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Bởi vì trang phục của họ quá kỳ lạ, màu sắc kỳ quái, xanh lục sẫm. Trên lưng mỗi người còn có dòng chữ lớn quảng cáo Thành Chiêu. Tình viện trưởng Phất Lan Đức để biết thêm chi tiết về tài trợ quảng cáo. Điều này khiến họ vô cùng xấu hổ. Đồng phục của các đội khác thì đẹp trai, bảnh bao. Riêng họ lại xấu đến mức khó tả. Dù họ phản đối kịch liệt, viện trưởng Phất Lan Đức vẫn nhất quyết không thay đổi. Nhìn Điều Phong khi xem, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Có thấy ngượng ngùng gì đâu. Các ngươi cũng phải làm như vậy. Phất Lan Đức không chút nương tay dạy bảo mọi người. Đây là để rèn luyện tố chất tâm lý của các ngươi. Nhìn Tiểu Phong xem, tố chất tâm lý của nó mạnh mẽ biết bao. Nhìn đôi mắt nó kia, đảo mắt khắp nơi, mặt không đỏ, tin không mặn, còn làm cho các cô gái kia đỏ mặt nữa chứ. Đây chính là đối tượng các ngươi cần học tập. Vương Phong. Vương Phong ho khan vài tiếng. Tố chất tâm lý của hắn quả thật mạnh mẽ. Dù sao cũng là người hai đời, cộng thêm kinh nghiệm của kiếp này, dù phải đối mặt với phong hào đấu la cũng chẳng thấy ngượng ngùng gì. Mặt dày thì khỏi phải bàn, nhưng cũng không đến mức như Phất Lan Đức nói. Chính vì có quá nhiều người ở hiện trường, cộng với bộ trang phục quá nổi bật của họ, nên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vương Phong cũng không khách khí nhìn lại. Thêm nữa, hắn vốn đã anh tuấn, càng thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái xinh đẹp. Có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, có người xinh đẹp. Vương Phong hơi xúc động. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với cảnh tượng đông người như vậy. Kiếp trước, chỉ có thể nhìn thấy qua trên truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn, không thể so sánh với trải nghiệm trực tiếp mãnh liệt này. Hừm, Vương Phong, không được nhìn lung tung. Chữ Vinh Vinh bước đến trước mặt Vương Phong, dùng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn che chắn trước mặt hắn. Đúng rồi, anh cũng không được nhìn lung tung. Tiểu Vũ cũng đứng trước mặt Đường Tam. Chiều cao của cô bằng Đường Tam, đứng trước mặt anh ta có thể chắn hết tầm nhìn của anh ta. Tôi không có nhìn lung tung. Đường Tam cười ngượng ngùng. Tôi chỉ nhìn xung quanh xem có ai quen biết thôi. Thực tế, với tính cách của anh ta, dù có mặc bộ quần áo này, trước sự chú ý của nhiều người như vậy, cũng không dám thoải mái như Vương Phong, không hề quan tâm mà ngắm nhìn xung quanh. Viện trưởng, sao ông lại bắt chúng ta mặc loại đồng phục này mà ông lại không mặc? Đại sư cũng vậy. Mã Hồng Tuấn thì thầm. Tôi thấy ông cố tình muốn làm chúng ta xấu hổ. Đội ngũ giáo viên, đứng đầu là đại sư, tất nhiên sẽ không mặc loại quần áo này. Nhiều nhất chỉ in một họa tiết nhỏ trên áo. Ừm ha. Ngươi nói gì vậy? Hồng Tuấn, ngươi nên chỉnh lời nói lại một chút. Phất Lan Đức liếc mắt nhìn bàn. Mã Hồng Tuấn. Mọi người liền che miệng cười. Wow, đây là học viện gì thế? Họ là đội chuyên đi móc phân à? Cả quảng cáo cũng chẳng có. Hừ, làm giải đấu lớn ở chỗ nào thế này? Xịt. Nhỏ giọng thôi. Người ta cũng là hồn sư ưu tú mà. Ta thấy là hồn cướp ưu tú mới đúng. Nhìn bộ quần áo của chúng nó đi. Chẳng phải màu cướp xanh à? Những lời lẽ khiến người ta đỏ mặt tía tai ấy cứ vang lên khắp nơi. Mọi người đành cúi đầu xuống. Chỉ có Vương Phong vẫn ung dung tự tại đi phía trước. Chữ Vinh Vinh vốn đứng trước mặt Vương Phong, cũng xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi. Bị Vương Phong kéo mạnh ra phía sau, che khuất thân ảnh nàng. Ngươi không có mặt nạ sao? Chịu không nổi thì đeo lên đi. Vương Phong liếc nhìn mấy người phía sau. Sử Lai Khắc thất quái lúc này mới nhớ ra. Trước đó khi thi đấu ở đại đấu hồn tràng, bọn họ đều đeo mặt nạ. Như được ân xá, Mọi người ào ào lấy mặt nạ ra đeo lên. Lúc này mới dễ chịu hơn chút. Phất Lan Đức và các vị lão sư khác cũng đã đi lên phía trước, ra vẻ như không hề liên quan gì đến đội này. Vương Phong Mại thong thả đánh giá các đội khác. Phải nói, trừ bộ phục tra kỳ quái của Sử Lai Khắc học viện ra, rất nhiều đội của các học viện khác đều ăn mặc đẹp đẽ hào nhoáng, đủ mọi trang sức kỳ lạ, khiến người ta hoa mắt. Khi vào sân, họ còn vẫy tay chào hỏi mọi người xung quanh, cứ như những anh hùng cứu thế trở về vậy. Cho đến khi mọi người vào khu nghỉ ngơi, mọi người mới khá hơn một chút. Khu nghỉ ngơi này, mỗi đội của mỗi học viện đều được phân một khu vực riêng, ít nhất cũng hơn 1000 chỗ ngồi. Mấy người vừa than thở về bộ quần áo, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một giọng nói khó nghe vang lên. Đây không phải đội cướp Lai Khắc sao? Thật đúng là hồn cướp yên tú. Quần áo cũng là màu cướp xanh. Giọng nói chế giễu ấy khiến mọi người nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn vào, cả nhóm đều sững sờ. Người nói chuyện chính là những học sinh thương huy học viện mà họ từng gặp ở tinh đấu đại xâm lâm. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thật là giống chó. Vương Phong khẽ cười nhạo nhìn mấy học sinh nó. Mấy học sinh này mặc trường bào màu xanh nhạt, đồng phục đội còn có trang sức ánh bạc, trông thật hào nhoáng và sang trọng. Chắc hẳn bộ hồn sư bào này cũng tốn không ít tiền. Ha ha ha. Tiếng cười chế giễu vang lên. Mấy học sinh này cười ha hả. Vương Phong đột nhiên thì thầm vài tiếng trước mặt Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn mắt sáng lên, lập tức dùng ngón út móc ngoáy vài cái trong lỗ mũi, rồi nhẹ nhàng bắn những thứ móc được ra vào miệng mấy học sinh kia. Hư hư hư. Ngạch Trinh. Mấy học sinh thương huy học viện vì đang cười nên miệng vẫn há to, bất ngờ bị tấn công. Họ không kịp đề phòng. Tiếng cười im bặt. Mặt ai nấy đều đỏ bừng, rồi dựa vào ghế bên cạnh, nôn huệ một hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.